99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1130. Cao tốc, chạm đuôi, tìm ngươi. Ngươi thật sự cho rằng nữ nhân kia như vậy quan tâm ngươi sao? Chờ tìm không thấy ngươi thời điểm, chính nàng tự nhiên là sẽ trở về. Âu Minh nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, lắc đầu. Sẽ không, nàng nhất định sẽ cảm thấy chúng ta là bị lạc, lại ở tại chỗ chờ ta đi tìm nàng. Dư Lý Lý sẽ không đi, coi như không có nhìn thấy hắn trở về, cũng sẽ chờ hắn, tìm hắn. Kiều Tử Thanh trông thấy Âu Minh dạng này bộ dáng, trong lòng có chút đau tiếc, dù sao cũng là làm một cái mẫu thân, ai cũng không nguyện ý trông thấy con trai mình không vui. Nhưng là Dư Lý Lý như thế nữ nhân, lại thế nào xứng với con trai của nàng. Hiện tại, Âu Minh địa vị cao cả, cao cao tại thượng, ở toàn bộ Khang Thành đều có nhất định quyền nói chuyện. Nhưng là, vạn nhất đâu, nhẹ nhàng thán một tiếng, Kiều Tử Thanh đặt tay lên Âu Minh tay, tận tình khuyên bảo nói. Âu Minh, ngươi bây giờ là cái gì cũng có, vạn nhất ngươi ngày nào từ ngươi bây giờ địa vị ngã xuống đi. Nữ nhân kia nhất định là sẽ không hầu ở bên cạnh ngươi. Loại nữ nhân kia, ái mộ hư vinh, nịnh nọt, chờ ngươi ngày nào gặp rủi ro, nàng chẳng những sẽ không ở bên cạnh ngươi, nói không chừng sẽ còn cho ngươi bỏ đá xuống giếng. Dạng này nữ nhân ta thấy nhiều, ngươi bây giờ bị mê tâm hồn, chờ ngươi về sau, liền sẽ biết rõ mụ mụ dụng tâm. Trên cái thế giới này chỉ có mụ mụ là thật tâm đối tốt với ngươi. Ngươi biết không? Âu Minh bên mặt nhìn về phía Kiều Tử Thanh, nghiêm túc nói. Mẹ, nữ nhân này không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Dư Lý Lý là cô nhi, là không có cha mẹ. Nhưng là những năm gần đây, ta hiểu rất rõ nàng. Nàng căn bản cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái kia một loại người. Nàng so Thẩm Mạn Đình tốt. Tốt gấp trăm lần, một nghìn lần. Kiều Tử Thanh trông thấy Âu Minh nghiêm túc như vậy bộ dáng, càng là giận không kềm được. Quát, ngươi làm sao lại nghe không hiểu chứ? Nữ nhân kia đến cùng cho ngươi hạ cái gì sao sao thuốc, khiến cho ngươi như vậy khăng khăng một mực. Âu Minh a, ngươi không muốn khí ta có được hay không? Mụ mụ có thể sống thời gian không lâu, chẳng lẽ ngươi thật muốn bức mụ mụ chết cho ngươi xem sao? Lời nói này nghiêm trọng, Âu Minh lặng im xuống tới, không có lên tiếng, nhẹ nhàng đem Kiều Tử Thanh tay lấy ra. Âu Minh nhắm mắt lại, cứng đờ thân thể, ngồi tại vị trí trước. Kiều Tử Thanh thấy vậy, lặng yên thở dài một hơi. Quan Bảo Tiêu tùy thời chú ý đến đằng sau động thái. Chỉ cần Âu Minh có chút dị động, như vậy, hắn liền lập tức có thể đem hắn chế trụ. Nhưng là mười mấy phút trôi qua, xe lên xa lộ, Âu Minh đều không có lại cử động làm. Kiều Tử Thanh cùng Quan Bảo Tiêu đều thư giãn xuống, tâm tình có chút bình định. Nhưng mà, Âu Minh đột nhiên mở to mắt, đột nhiên đứng lên, hướng về phía trước ghế lái nhào tới. Lão Trần tài xế cùng Kiều Tử Thanh vài chục năm, vẫn là mà lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Bị kinh hãi, hô, thiếu gia. Ngươi làm gì? Xe tại trên đường cao tốc. Lão Trần tài xế kinh hồn táng đảm. Nhưng là rốt cuộc là lão tài xế. Rất nhanh liền đem xe lái đến lan can bên cạnh bên trên. Đạp xuống dừng ngay. May mắn trên đường cao tốc xe cũng không tính nhiều. Theo sát lấy Bentley đằng sau xe kia, cũng lập tức phanh lại xuống tới. Nhưng vẫn là hôn bên trên xe Bentley cái mông. Ầm, thân xe theo rung động. Kiều Tử Thanh bị đâm đến đầu váng mắt hoa. Chỉ là, cùng lúc bên trái liền đánh tới gió mát. Rất hiển nhiên, cửa xe được mở ra. Kiều Tử Thanh gian nan mở mắt ra. Chỉ nhìn thấy trước mặt có chút choáng đen. Quát, Tiểu Âu, trở về. Nhưng mà, đáp lại nàng càng là một tiếng đại đại tiếng thắng xe. Còn có một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Kiều Tử Thanh mơ hồ ở giữa, phảng phất nhìn thấy một bóng người đột nhiên ngã xuống. Cùng lúc, lão Trần tài xế nghẹn ngào hô to. Thiếu gia, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Còn có tiếng còi xe, tiếng thắng xe,